chú. Tôi không biết gọi tên cái đề tài của bài giảng trưa nay là cái gì, nhưng mà tôi rất là muốn bắt đầu cái bài giảng bằng một câu hỏi rất là đời, rất là đời. Đó là tôi hỏi thôi, tôi hỏi rồi dĩ nhiên tôi hỏi rồi các vị tự trả lời, chứ còn ở đây chúng ta không thể trả lời trực tiếp với nhau được. Đó là có bao giờ các vị tự hỏi mình ấy, là nếu có phải đứng, nếu phải đứng trước một câu hỏi như sao và mình sẽ trả lời như thế nào? Đó là nếu mà phải về sống với một người mà thương mình, và thứ hai là sống với một người mình thương, thì các vị sẽ chọn cái nào, chọn cái chọn trường hợp nào? Tôi nhắc lại nha, tức là có bao giờ các vị tự hỏi mình đó là mình muốn về sống với người mình thương hay là về sống với cái người thương mình? Thì có vài lần trong những buổi pháp thoại tôi có đem cái câu hỏi đó, tôi hỏi các hội chúng, thì câu hỏi đó nghe đã đời nhưng mà nó rất là Phật pháp. Bởi vì nếu chúng ta trả lời được câu hỏi đó, đó là chúng ta trước hết chúng ta có dịp để chúng ta hiểu mình nhiều hơn, mà đồng thời á, là khi trả lời cái câu hỏi đó, đó chúng ta có dịp để quay lại một cái vấn đề giáo lý rất là quan trọng nhiều lần, và rất nhiều lần tôi nói rằng cái khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh á, nằm ở chỗ là phàm phu không có phân biệt được cái mình thích, không phân biệt được cái mình cần. Còn bậc thánh thì biết rất rõ là cái gì thích và cái gì cần ở chúng sinh, các ngài biết rất rõ cái chuyện đó, cho nên ở bậc thánh chỉ có cái cần chứ không có cái thích, còn phàm phu mình không có phân biệt được. Cho nên là ngay trong đời sống này và trong vô số kiếp luân hồi, chúng ta cứ nhập nhọn, chúng ta cứ nhầm lẫn với hai cái đó. Mà ngay cả trong cái đời sống thường nhật của chúng ta, bắt đầu từ cái tuổi mới lớn, chúng ta đã va đầu vào câu hỏi đó rồi, có cùng một lúc nhiều mối lái tới gặp mình đó, thì mình cũng phân vân là không biết là mình nên chọn thằng nào, anh không biết nên chọn đứa nào. Một đứa thì nó rất là thương mình nhưng mà mình không thương nó, và một đứa đó mình thương nó nhưng mà nó không có thương mình, thì trong trường hợp đó, nếu phải chọn thì mình chọn ai? Cái câu này nghe rất là đời nhưng mà tôi mới vừa nhắc đó, có nghĩa là trong đời sống có nhiều lúc chúng ta không phải là đặt vấn đề thích hay không thích, mà là vấn đề cần hay không mà thôi. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng đối với một người hay một vật, một người hay một vật, một phong cảnh hay là một sự kiện, chúng ta có ba cái lý do để mà từ chối nó. Một là đó là cái mà chúng ta ghét, đó là cái người mà chúng ta ghét, đó là cái sự vật sự việc mà chúng ta ghét. Cái đầu tiên đó, chúng ta từ chối nó bởi vì đó là cái mà chúng ta ghét. Cái trường hợp thứ hai, chúng ta từ chối nó là bởi vì chúng ta không thích. Cái đầu tiên là ghét, cái thứ hai là không thích, nó nhẹ hơn một chút. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là nó có hại cho mình, thì mình lúc bây giờ là không còn thích và ghét nữa, mình chỉ cần nó có hại cho mình thì mình cũng từ chối nó. Và cái trường hợp thứ tư á, là nó không có lợi cho mình thì mình cũng từ chối nó, dù thích hay không thích. Biết trong rung có còn nhớ hay không? Một là mình từ chối một một người hay một vật chỉ vì mình ghét nó. Trường hợp thứ hai, mình từ chối một người hay một vật chỉ vì mình không thích nó. Và trường hợp thứ ba, mình từ chối một người hay một vật chỉ vì nó có hại cho mình. Và trường hợp thứ tư là mình từ chối một người hay một vật chỉ vì nó không có lợi cho mình. Nhớ cái này nha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là tôi muốn nói đến bốn cái trường hợp, bốn cái trường hợp gọi là hành hành nhân hay là hành giả trong cái cuộc đời này. Hành nhân có nghĩa là người đi đó, người đi. Cuộc đời này mình giả định nó là một hành trình, nó là một cuộc đi. một kiến viễn hành, một kiến viễn trình ha. Thì tất cả phàm phu chúng ta sanh tử luân hồi trong đó thì chúng ta chắc chắn phải là một ở trong bốn cái trường hợp sau đây. Một, cái hạng thứ nhất á, là đeo một cái gùi hành lý mà đầy những thứ mình không thích, chất đầy những thứ mình không thích, chất à, xin lỗi, chất đầy những thứ mà không cần thiết, chất đầy những thứ không cần thiết. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta đeo một cái túi hành lý mà trong đó gồm toàn là những thứ cần thiết, và trường hợp thứ ba đó là chỉ đeo cái ba lô vậy thôi chứ trong đó không có đồ đạc gì hết, và trường hợp thứ tư đó là không có đeo ba lô nhưng mà còn có chỗ để đến, có nghĩa là còn có cái hành trình để mà đi, tổng cộng là bốn hạng người. Thì chúng ta có thể nói rằng một người không biết Phật pháp là thường ở vào cái trường hợp một, có nghĩa là vai đeo một cái túi hành lý mà đa phần trong đó là những thứ không cần thiết, chưa kể là những thứ có hại cho mình nha, đa phần từ hồi bé thì chỉ biết ăn ngủ vồi vĩnh nhõng nhẽo nũng nịu làm trò với bố mẹ anh chị người lớn. Rồi lớn lên một chút bắt đầu yêu đương, rồi lớn hơn một chút nữa thì bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp, tài sản, tiếng tăm, quyền lực, chức vụ, vân vân. Nói ra thì có nhiều người trong trong không đồng ý, các vị nói rằng sống trong đời phải có mấy cái đó, nhưng mà nếu mà nói trên tinh thần giải thoát rốt ráo đó, thì mấy cái đó nó cần thiết, nó cần thiết, nhưng mà đa phần chúng ta đó là cứ đầu tư thật là nhiều cho cái đó, thật là đầu tư thật là nhiều cho những cái thứ mà tôi vừa kể, đó là con người. Còn nói về các loài động vật cấp thấp, ví dụ như mình thấy con sóc, con chuột, con kiến, con gián, con mối, vân vân, thì cả đời nó chỉ biết là gồng gánh thực phẩm thôi, thực phẩm thôi, cả đời nó chỉ biết kiếm tìm những cái chỗ ở thích hợp và những món ăn thích hợp với nó, cả đời chỉ biết ăn ở thôi và giao phối chứ không biết gì hết. Cho nên đa phần chúng sinh phàm phu là lọt vào cái nhóm một, có nghĩa là vai đeo một túi hành lý mà gồm toàn là những thứ không cần thiết, chỉ để là sâm tử trầm luân thôi, chứ còn không có giúp ích gì cho cái sự an lạc trước mắt mà cũng không giúp gì cho cái cứu cánh giải thoát mai sau. Đó là nhóm 1. Nhóm 2 đó là biết lựa chọn để mình chuẩn bị một cái túi hành lý gồm toàn những thứ cần thiết, đó là những người biết đạo, những phàm phu mà có nghe được chánh pháp, biết trau dồi trí tuệ, thiền định, kham nhẫn, chánh niệm, thì cái đó là gọi là nhóm 2. Nhưng mà tới cái nhóm 3 đó, cái nhóm 3 là cái nhóm mà cái nhóm 3 là sao ta? Nhóm 3 là những cái người mà có đeo túi hành lý, có đeo túi hành lý nhưng mà không có chứa gì trong đó hết, thì cái trường hợp này nó hơi đặc biệt nha, trường hợp này hơi đặc biệt. Trường hợp này mình thấy có rất là nhiều vị xuất gia hay là cư sĩ từ chối tài sản, từ chối điều kiện tiện nghi để mà sống cuộc đời tay trắng, thì họ đúng là một người mà nó là không có cưu mang cái gì hết. Cái hạng thứ nhất thì cưu mang những thứ cần, những thứ mình là những thứ vô ích. Cái hạng thứ hai là cưu mang những thứ có ích, nhưng mà cái hạng thứ ba đó là trước mắt thì thấy không có gì hết, nhưng mà các vị lắng tâm, các vị chú ý chỗ này, không cưu mang gì hết nhưng mà trên vai còn có cái túi, còn có cái túi. Có rất nhiều người bây giờ mình thấy họ nó rõ ràng cái gì họ cũng buông hết, nhưng mà vì họ còn là phàm phu, và trong sâu thẳm đáy lòng của họ đó, ngay bây giờ đó thì rõ ràng mình thấy ngay bây giờ trên hình thức đó, thì họ có vẻ cái gì cũng buông, nhưng mà trong sâu thẳm đáy lòng của họ đó, thì vì vẫn còn là phàm phu cho nên cái khả năng mà tích cóp tích lũy vẫn còn đó, cho nên cái túi hành lý của họ trên vai đó trước mắt thì mình thấy nó không có gì, nó trụ lủi, nó đi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà hãy còn có cái túi thì sẽ có vật để đựng. Tôi nhớ hoài cái kinh nghiệm này, đó là có một người quen với tôi thì họ là đàn ông vai u thịt bắp, nhưng mà họ lại xài một cái ba lô rất là nhỏ mà hình như hơi nữ nữa là khác, thì cũng là chỗ thân quen, cái tôi mới hỏi là sao nhỏ xíu vậy, sao cái túi nhỏ xíu vậy mà sao nhìn nó hơi giống nữ nữ nha, thì anh trả lời thế này, anh nói con biết chứ, con biết cái túi này nó nhỏ, anh biết nó giống nữ, nhưng mà chưa biết con có một cái tật là hễ mà con đeo cái túi lớn đó, thì cái gì cũng chắc gì trong đó, Nhưng mà nhờ cái này của tôi nhỏ đó, cho nên là con chỉ chất vào đâu đó những thứ thật sự cần thiết thôi. Thí dụ như là cái ví tiền, con không thích nhét túi quần cho nên con thích nhét vô đây, cái bắp bắp tôi giấy tờ tiền bạc đó, rồi một cái chai nước, con có thể là lý nếu mà con leo núi chạy bộ thì con có thể lặn trong đó thêm một cái trái táo, một trái cam, hoặc là một khúc bánh mì nữa. Ví dụ như vậy, còn gọn gọn vậy thôi. Chứ nếu mà con đeo của tôi lớn đó, thì cứ là hết nhét cái này tới nhét cái khác là cuối cùng nó nặng dữ lắm. Thì đó là một cái câu chuyện rất là rùi bu, nhưng mà đối với tôi nó quan trọng lắm. Là bởi vì khi mà mình còn có cái chỗ để chứa đó, thì sớm muộn gì chúng ta cũng có cái để mà nhét vào trong đó hết. Cho nên cái hạng đầu tiên đó là hạng, dĩ nhiên là hạng đầu tiên là cái nhóm đầu tiên là nhóm tào lao nhất, tức là có một cái túi hành lý, túi hành lý mà coi như đựng toàn là mấy cái không cần. Cái nhóm thứ hai là có một cái túi, là nhóm thứ hai có một cái túi hành lý đựng toàn là mấy thứ cần. Nhóm một là những thứ không cần, nhóm hai là đựng những thứ cần, nhóm ba nó là chỉ đeo cái túi không, không đựng gì hết. Nhưng mà cái nhóm này tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho những người mà tôi vừa nói đó. Có nghĩa là trước mắt thì không có gì hết, nhưng mà trong đáy lòng của họ, họ thật sự chưa có những dứt khoát. Bởi vì chính vì còn có đeo cái túi không, có túi rỗng đó, có nghĩa là họ chưa có dứt khoát với cái gọi là nội dung của cái túi đó. Chưa, chưa đâu. Bởi vì nếu thật sự họ không muốn mang vác, giả họ đã luyện cái túi rồi, nhưng mà khi họ còn mang cái túi có nghĩa là nó ngầm ngầm á, có cái ngụ ý là họ sẽ có cái để họ nhét vào trong đó, nhớ nha. Và chỉ ở cái hạng thứ tư đó, cái hạng thứ tư là đặc biệt nhất, có nghĩa là không có túi hành lý trên vai, bởi vì họ đã là họ không cần, thật sự họ không cần thiết, và cái quãng đường trước mặt họ không có đủ xa để mà họ phải cưu mang hành trang hành lý nha. Đó là ai? Đó chính là các bậc thánh. Các ngài không có còn phải cưu mang cái gì nữa hết. Các ngài đã ném bỏ luôn cái ba lô luôn, ném bỏ cái túi hành lý trên vai, bỏ luôn. Nhưng mà các ngài cũng còn là một quãng đường để đi, đó là chờ chết, chờ tắt thở. Ví dụ như Bồ Tát Tất Đạt năm 35 tuổi ngài thành Phật, thì coi như là kể từ khi đó ngài đã không còn mang vác gì hết, ngài chỉ còn có vài bước chân trước mặt để về Kusinara mà thôi nha. Tất cả các vị thánh khác cũng vậy, khi mà đã chứng thánh quả rồi, từ bỏ cái phàm tâm rồi, thì họ không còn cái gọi là hành lý nữa, mà họ chỉ còn một quãng đường để mà đi trước mặt thôi. Một quãng đường đó thì chỉ vài bước, họ chỉ chờ đủ duyên họ đi. Giống như là ngài sẽ là Phật có lần đó, ngài nói ta không có thiết tha cái sống, mà cũng không thiết tha sự chết, mà ta chỉ chờ duyên nó đến thì trái nó rụng. Ta không có muốn cái trái còn xanh mà nó phải rụng, chỉ vậy thôi. Chứ còn ta không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng, chứ ta cũng không thiết tha gì cái chuyện cái trái nó còn trên cây hay là chuyện nó rụng xuống đất nha. Thì tôi trở lại cái bài giảng trưa nay, cái nội dung mà tôi đặc biệt nhấn mạnh đó, đó là cái chữ tư tư lương hay là chữ hành trang đó. Thì tôi nói rồi, tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của mỗi người mà chúng ta chọn lấy cái gì. Cái bài giảng này thật ra chỉ ôn lại, chỉ nhắc lại những điều chúng tôi đã nói trước đây mà thôi, chứ không có cái gì mới đâu. Nhưng mà có những khía cạnh mà trước đây chúng tôi chưa có dịp đào sâu, mở rộng ra. Những bài giảng trong Zoom, trong cái Zoom này này, vào cái ngày thứ hai đó, thì chúng tôi đặc biệt nhắm đến những cái đối tượng sơ cơ chưa từng học qua giáo pháp, những vị nào đã vững vàng giỏi rồi thì không phải là đối tượng mà chúng tôi đặc biệt nhắm tới trong cái bài giảng đâu nha. Mà tôi muốn gửi đến các vị, những vị chưa từng biết giáo lý, các vị có một khái niệm là mình đến với đạo, tại sao mình đến với đạo và đến để làm cái gì, đó là cái mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong các bài giảng thứ hai. Thì tôi trở lại cái nội dung đó là tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của chúng ta trong từng đời, mà chúng ta từng đời tức là từng kiếp sống đó, mà chúng ta có những cái chuẩn bị gì, đó là bước một, mà là mới bước một thôi nha. Bước hai, trên cái nền tảng của cái hành trang kiếp này nè, nó sẽ quyết định cái phần hành trang mà chúng ta sẽ mang theo cho kiếp sau. Các vị còn nhớ cái bài nhân quả hôm trước tôi giảng không? Tôi nói có bốn cái mối quan hệ nhân quả. Cái mối quan hệ thứ nhất đó là cái quan hệ giữa nhân với quả. tất cả đều là quan hệ nhân quả hết nha, nhớ nha, tất cả đều là quan hệ nhân quả, nhưng mà trong đó nó có, nó gồm có bốn cái mắt xích sau đây. Một là cái quan hệ giữa nhân và quả, nhân thuần túy và quả thuần túy là sao? Có nghĩa là do mình làm các cái điều lành hay là điều xấu, đó gọi là nhân, để mà đời sau chúng ta sinh ra được là làm người, làm trời hay là phải làm các loài sa đọa, súc vật, phi cầm chẳng hạn, thì đó là cái quan hệ giữa cái nhân và quả. Do đời trước mình bố thí cho nên đời này mình thoải mái về mặt là tài chánh vật chất, đời sống vật chất, ngay cả làm chó làm heo, nhưng mà nếu mà mình có phước vật thì cũng no đủ. Nhưng mình thấy con heo thì sinh ra để cho người ta giết, nhưng mà ít ra đó mình thấy có những con heo mà nó được ăn uống no đủ trước khi nó chết, là có những con heo là nó phải đi kiếm ăn quần quật là suốt ngày cho đến bao giờ nó bị giết thịt thì thôi nha, làm heo đó. Chưa kể là chó, mình thấy có những con chó nhà giàu nó hoàn toàn nó khác với con chó nhà về nhà nghèo, nó phải ăn đồ dơ. Mà chó nhà giàu thì bệnh được đi bác sĩ thú y, còn bình thường thì được ăn cái đồ ăn đặc biệt cho loại chó, nó được ngủ, nó được nằm ở cái chỗ đàng hoàng, được chuẩn bị đặc biệt cho nó. Tức là may là làm chó làm heo đó mà mình thấy có cái sự chênh lệch. Rồi cái đó là phước bố thí, rồi những cái phước khác ví dụ như là giữ giới, hay là phước là nghe pháp, phước cung kính, phước phục vụ. Có những người sanh ra đời họ dễ dàng có được cái sự nể vì cung kính từ người khác, là bởi vì kiếp xưa họ từng là một người khiêm tốn, họ từng biết cúi đầu trước người khác, cho nên đời này sinh ra thì có nhiều người gặp mặt họ, người ta muốn cúi đầu, đó là phước cung kính. Rồi còn có phước phục vụ là có những người không ngại dơ, không dài ngại nặng, không ngại khó, mà sẵn sàng ra tay giúp người, cho nên đời sau sinh ra cứ ướm lời là có người nhào ra giúp liền. Mình phải nhìn nhận cái đó, có nhiều cụ 80-90 tuổi muốn dời cái lu, xe dịch cái chậu mà cũng gò cái lưng già ra làm chứ không ai giúp hết, không có được cái phước phục vụ. Nhưng mà có nhiều người đó từ trẻ đó là không biết đụng móng tay. Tôi biết có những người 40 tuổi học hành đàng hoàng giỏi giang, có khả năng kiếm tiền, nhưng mà họ nói cho tôi mà tôi tin, họ nói rằng họ không có biết đụng tới cái chén, họ không biết rửa chén, họ không biết quét nhà hút bụi. Không phải là họ không biết làm, nhưng mà chỉ không biết, để có nghĩa là họ không có từng ra tay làm cái đó, bởi vì từ nhỏ đã có người làm cái đó. Mình phải nhìn nhận đây cũng là cái phước. Tuy nhiên tôi nói đó, cái chuyện mà có người giúp đó là cái phước, chứ tôi không có tán tháng cái chuyện mà các vị lười biếng không động ra tay động chân cái đó, nên nhớ nha, nói cho rõ ràng nha, chứ đừng có đi đột nữa rồi. Ông nói là mấy thằng làm biến rồi đó, mấy thằng có phước thì tôi không có chịu trách nhiệm nha. Tôi chỉ nói cái khoản mà người ta tự nguyện, người ta vui vẻ, người ta sẵn lòng, mà người ta làm việc nặng thay cho mình, thì đó là cái phước đó. Còn cái chuyện mà mình làm biến, mình cái gì mình cũng chờ người khác hết, đó là cái chuyện tầm bậy, đó là cái khác, nhớ nha. Ví dụ như Đức Phật, ngài có cái phước lớn là người ta vô số người có thể chết cho ngài, chứ đừng có nói mà gọi là hiến tặng toàn bộ gia tài cho ngài, cái đó là không có kể. Chết cho ngài là có nhiều người sẵn sàng chết. Mà ngay cả bản thân tôi nghĩ rằng nếu mà tôi gặp được Đức Phật thì có phải chết cho ngài tôi sẵn sàng. Mà đôi khi các vị biết là tôi là người sợ chết, chứ tôi sợ bệnh sợ đau, nhưng mà tôi biết chắc là gặp được Đức Phật tôi không có tiếc. Tức là nếu mà phải giúp cho ngài cái chuyện đó mà tôi mất mạng tôi không tiếc. Khiếp như vậy đó, khiếp như vậy đó, khiếp như vậy. Và sẵn ở đây tôi cũng mở hoạt đơn nói chuyện lạc đề, là khi bà con sợ hãi hoặc bà con đau đớn thì bà con chắc phải thường xuyên, chứ không phải đợi nó lúc đó đâu. Nhưng mà lúc đó bà con cứ nhớ, cứ tâm nguyện rằng là cái mạng này con cúng cho Thế Tôn, con cúng cho Tam Bảo. Nếu cô còn giữ được cái mạng thì con sẽ dùng nó để mà con phụng sự cho Tam Bảo, Hoằng Dương Chánh Pháp. Còn nếu mà con hết duyên thì thôi con đi, mong đời đời sinh ra được gặp Tam Bảo. Mà nhớ cái đó, lúc đau đớn, lúc sợ hãi thì cứ nhớ là cái này con đã cúng cho Tam Bảo rồi, đặc biệt là Thế Tôn. Con đã cúng cái mạng này Thế Tôn. Nếu mà gặp Thế Tôn mà con không có tiếc gì cái chuyện mà lòi phèo đổ máu hết, phải như vậy. Cái lời nguyện nó rất là quan trọng, không phải là nguyện suông, mà những lần mà mình ngồi thiền mũi cắn, những lần mà mình đi ra nắng dầm mưa để làm phước, thì mình cũng nhớ là nhớ là cái khổ cực này đó là nó chỉ là một phần nhỏ của cái tánh mạng con, mà con vì Thế Tôn thì đang bảo con cúng cái mạng này con có tiếc nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Và tôi trở lại cái đề tài đó là tại sao Đức Phật ngày được cái phước đó, là bởi vì nhiều đời cái gì giúp được cho người khác là giúp, từ cái tánh mạng đến tài sản, công sức, thời gian, cho nên khi người thành Phật rồi đó, nói riêng cái phước phục vụ thôi đó, thì có biết bao nhiêu người dám chết cho Ngài, chứ nói gì là cái chuyện mà họ tới họ chăm sóc cho Ngài trong đời sống thường nhật. Đấy. Cho nên cái đó gọi là quan hệ giữa nhân và quả đó. Rồi bây giờ tiếp theo là quan hệ giữa quả với nhân, có nghĩa là do đời trước mình làm nhiều cái nghiệp xấu, ví dụ như nghiệp sát, cho nên bây giờ mình sanh ra mình phải yểu mềm, mình phải bệnh hoạn, phải ốm yếu, suy kiệt, chạy chữa cách chi cũng không hết. Thì đó là cái quả. Bệnh thì nó có nhiều nhiều lý do, mà bệnh thì mình thấy có năm năm năm lý do. Một là bệnh căn quả, có nghĩa là bệnh do nghiệp, bệnh do tiền nghiệp đời trước, cái này thì chịu, là cái cơ hội mà thoát rất là khó được, nhưng mà khó nghĩa là chúng ta phải làm một cái nghiệp lớn nào đó thì nó chen nó lấn được. Nhưng cái nghiệp đầu tiên là cái nghiệp mà do nghiệp đầu tiên là do cái bệnh đầu tiên, cái đầu tiên là gì ta, là do tiền nghiệp ha, gọi là bệnh căn quả đó. Cái trường hợp thứ hai là bệnh là do sinh hoạt không hợp lý. Do sinh hoạt không có hợp lý, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là ví dụ như mình có những cái công việc mà mình phải gọi là đứng quá nhiều, phải ngồi quá nhiều, hoặc là ăn xong rồi nằm, làm biếng thể thao, thì đó gọi là bệnh mà do sinh hoạt. Thứ nhất là bệnh do tiền nghiệp, thứ hai là bệnh do sinh hoạt, thứ ba là bệnh do thực phẩm, có nghĩa là mình cũng thuốc men đầy đủ, khỏe mạnh ngon lành đó, nhưng có điều là do mình ăn tầm bậy nên mình bị bệnh. Đó là bệnh do thực phẩm. Cái thứ tư á là bệnh do tâm lý. Bệnh do tâm lý có nghĩa là sao, có nghĩa là trầm uất, sợ hãi, nóng giận, ghen tuông, ha, toan tính nhiều quá, thì nó dễ cũng là một cái những cái là cái điều kiện nó tạo ra bệnh. Ví dụ như mình thấy có nhiều người mà họ cứ lo âu suy nghĩ nhiều quá, nó dẫn đến mất ngủ, mà từ mất ngủ lâu ngày dẫn đến suy nhược thần kinh. Và có những người mà cứ hờn giận ghen tuông riết đó, họ dễ bị cái chứng gọi là chứng u xơ, tức là chứng bú, cái ung bú bô tử, bô tử nó bị u xơ, rất là dễ bị cái đó. Thì mình thấy chỉ vì cái chứng bô tử và cái chứng suy nhược thần kinh đó là nó hoàn toàn nó do tâm lý mình ha, phần lớn là do tâm lý. Như vậy thì có năm điều kiện dẫn đến cái bệnh: một là tiền nghiệp, hai là sinh hoạt, ba là thực phẩm, ba bốn là tâm lý, và năm mới là ngoại lực, những tác động từ ngoại lực, ví dụ như là nắng gió mưa sương, bị người, bị thú, bị côn trùng chích đốt tấn công, thì cái đó được gọi là bệnh là do ngoại lực. Lực chứ lực cái chứ phải luật nha, lực lực lực tác động á. Như vậy mình thấy bệnh thì nó có nhiều lý do. Thì ở đây tôi nãy tôi nói đó, quan hệ thứ nhất là quan hệ giữa nhân và quả, do cái nhân đời trước mình sát sanh cho nên đời này mình mới bệnh hoạn nhiều, tức là tôi đang nói đến một trong năm cái trường hợp bị bệnh ấy. Rồi do bị bệnh nhiều cho nên cái tinh thần của chúng ta đó không có ổn định, không có yên. Tôi đã gặp người đó rồi, nhiều người rồi, là do bệnh hoạn quanh năm cứ bị ngằn ngặt bệnh hoài vậy đó, rồi học cũng không được, thiền cũng không được, mà nghe pháp cũng không được, có đi đâu cũng sức dầu, cũng quấn căng, rồi đau chỗ này nó nhói chỗ kia, nó lói chỗ nọ, suốt ngày là cứ thuốc không à, từ bé tới lớn già chết vậy đó, lúc nào cũng thuốc không vậy đó. Nhẹ nhẹ là sức dầu, rồi quấn căng mang tất, còn ngày nặng chút là coi như phải uống thuốc cầm canh, ngày uống mấy cử, ngày uống bậm bậm vậy đó, cả vót thuốc vậy đó. Cái đó quan trọng lắm, do cái nhân sát, nghiệp sát đời xưa mà đời này bị bệnh. Từ cái bị bệnh này, bệnh nó là quả mà cái sát nó là nhân, cái sát sanh là nhân, cái bệnh nó là quả. Từ cái quả này nó lại tiếp tục, nó là nền tảng cho một cái nhân khác, nghĩa là mình trở thành cái người bị động, thụ động, tiêu cực, cao có, cao bẳn, khó khăn, khó gần, khó thương, khó ưa. Đó là từ nhân ra quả, là từ quả đó tiếp tục tạo ra nhân. Cũng như đời xưa mình là người siêng nghe pháp, siêng học hỏi điều hay lẽ phải với các minh sư thiện hữu, đó là nhân. Cho nên đời này sinh ra có trí, Từ cái trí này nè là chúng ta là tiếp tục gieo những cái nhân khác, chúng ta tiếp tục chọn lọc cái gì nên và cái gì không nên trong sinh hoạt và lẫn trong cái đời sống tâm linh tinh thần tự học của mình. Nhớ nha, như vậy thì đó là quan hệ giữa nhân rồi quả, rồi quan hệ từ quả nó mới dẫn tới nhân mới. Trên cái nền tảng quả cũ chúng ta dễ dàng tạo ra những nhân mới tương ứng. Nhớ cái đó, đời xưa bố thí đời này giàu, từ cái giàu đó mới sanh ra cái phú quý sanh lễ nghĩa. Còn ngày xưa mà kẹo giờ sanh ra là nó nghèo, mà càng nghèo thì nó càng kẹo, mà càng kẹo thì nó càng nghèo. Còn cái tên kia nó càng rộng thì nó càng giàu, mà nó càng giàu nó càng dễ rộng. Đó, đó là quan hệ giữa nhân và quả, rồi quả với nhân. Cái trường hợp thứ ba đó là quan hệ giữa nhân với nhân. Đó, trường hợp thứ ba quan hệ giữa nhân với nhân là sao? Có nghĩa là cái trong A Di Đàm gọi cái đó gọi là thường cảnh y duyên đó, tức là cái thói quen. Có nghĩa là người thường sống, người mà thường sống, người mà thường sống, thường sống với cái tâm lành đó, thì chính cái tâm lành này nè nó là nền tảng tâm thức cho cái nhân lành khác nó dễ. Còn cái người thường sống bằng cái tâm xấu đó, thì chính cái thói quen đó, đó nó lại là nền tảng tâm thức cho cái thói quen xấu khác. Cái này mình phải tin, không thể không tin được đâu. Người ta nói là người quen đường cũ đó, nhưng mà ở đây mình hiểu phải hiểu nhầm với người quen đường cũ theo định nghĩa mới, tức nghĩa là cái lối mòn tâm tư đó quý vị nha, lối mòn tâm tư. Tức nghĩa là mình hả, thiện nhiều thì chính cái thiện này nó nuôi cái thiện kia, thiện cũ nó nuôi cái thiện mới, mà mình ác nhiều thì cái ác cũ nuôi cái ác mới. Cho nên mỗi một cái giây phút thường mỗi một giây phút trong đời sống thường xuyên sống trong cái chánh niệm, luôn luôn phát hiện ra cái này là sân nè nha, cái này sân hận nè, cái này là lòng tham nè nha, cái này là ganh tị nè, cái này là bủn xỉn nè. Đó, thường xuyên quan sát như vậy đó thì chúng ta mới gọi là có được một cái tác động tốt giữa nhân lành này cho cái nhân lành khác. Còn nếu không đó là cứ là cái tâm sân, cái sân hận tham lam ganh tị bủn xỉn nhỏ mọn mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành thói quen. Mà khi nó trở thành thói quen thì nó trở thành ra là cái nhân cách của mình. Người ta nói là cái habit is second nature, cái thói quen nó chính là cái bản tính thứ hai. Nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Thì tôi là trở lại cái bài giảng bữa nay, tôi muốn nói rằng đó là có những người trên đời này họ thích có hai cái. Tôi bắt đầu bài giảng bằng hai câu hỏi đó, là chúng ta nếu có cơ hội thì chọn sống với người mình thương hay là chọn sống với người thương mình. Nếu mà nhiều đời chúng ta thường sống trong cái bất thiện đó thì cái bất thiện đó là cái mình thích, còn nếu đó là cái mà mình thương đó, còn nếu mình nhiều đời mình thường sống trong cái thiện đó thì thiện là nó là cái mình thương. Nhớ nha. Còn có trường hợp bây giờ mình mới biết đạo, mình thấy một lần có cái tâm lành nó khó quá đi, mà cái tâm xấu thì nó dễ quá đi, thì mình nhớ là bài giảng hôm nay, mình nhớ ông sư ông nói là cái tâm lành nó khó có nhưng mà nó là cái mà thương mình, còn cái tâm xấu nó dễ có nhưng mà nó là cái mình thương. Có nhiều khi mình thương nhầm cái thằng nó không ra gì hết thì lúc mình phải đủ tỉnh táo để mình buông nó. Trong khi đó cái thằng kia nó mình không thương nó lắm nhưng mà mình biết nó thật sự là thương mình, mình ở gần nó là cuộc đời của mình sẽ tốt hơn. Thì trong trường hợp đó ráng mà thương. Nhớ nha, tôi nhớ có một cái kinh nghiệm nó rất là kỳ cục, nhưng mà nói tới đây thì không thể không nhắc. Đó là ngày xưa đó, bây giờ hết rồi, xưa đó, các cụ của mình nó hay có cái cách mà gọi là hôn nhân áp đặt. Có nghĩa là con Lan nó thương thằng Tý, con Hương nó thương thằng Tèo. Nhưng mà thường ông bà xưa nó là không có để cho tuổi trẻ đó tự tìm đến với nhau để mà kết hợp, mà thường là con cái là cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Mình đi học, mình đi làm, quen biết cho đã, và cuối cùng ba má lắc đầu là mình chịu thua. Trời ơi, mình nhiều lắm, nhiều lắm. Cách đây vài năm á, thì cái chuyện nó vẫn còn, hình như thì hiện giờ ở xã hội Việt Nam tôi nghĩ chắc cũng còn, mà chắc ít hơn xưa. Có nghĩa là mình quen biết yêu đương họ hẹn là cái chuyện của mình, nhưng mà bố mẹ đó là quyết định, mới là quyết định tối hậu. Là vì sao? hồi nhỏ hồi trẻ đó, tôi thấy cái chuyện đó nó hơi kỳ kỳ, nó hơi ác ác, trong khi á, mình thương người đó mình về mới ở người đó được đúng không, mà mình cưới vậy là mình ở chứ đâu phải là ba má đâu, mà tại sao ba má lại bắt mình phải đi lấy cái người mà ba má muốn chứ không phải là người mình muốn. Tôi thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà ở cái tuổi này thì tôi thấy cái đó nó không phải là nó 200%, nó dở, nó không phải 200%, nhưng mà đúng là nó cũng có, nó cũng không phải là dở hết. Nghe là sao, là bởi vì đương cuộc giả mê, tiếng Tàu nó nói đương cuộc giả mê, có nghĩa là sao, là người trong cuộc thường á là nó hơi tối mắt, chuyện người mình sáng, mình chuyện mình quán quán mình quán gà đó, mình thấy bị đuôi chứ mình không thấy đường. Thì là tuổi trẻ, trẻ người non dạ nha, ăn chưa no lo chưa tới, nhiều khi đó mình thương nhầm cái thằng, thương nhầm cái nhỏ con gái đâu có đáng, chẳng qua là mình vừa mắt nó ở một khía cạnh nào đó, vừa mắt nó ở giọng nói, ở cái nét mặt, nụ cười, hàm răng, nốt ruồi, một cái tài lẻ, một cái tài vật nào đó thôi. Nhưng mà thật ra đó thì những cái đó đó nó không có đủ để bảo đảm cho một cái cuộc hôn nhân đẹp an toàn cho mình về sau, nó không đủ để cho mình có thể nương tựa một đời nha. Cho nên cái lúc đó nó phải nhờ đến cái sự bình tĩnh khách quan của bố mẹ, người ta nhìn vào, người ta bình tĩnh mà, người ta đâu có bắt mớ, người ta không hề có cái cảm xúc, người ta không có can thiệp trong cái chuyện lựa chọn, mà người ta thường tí dùng lý trí. Ta thấy rằng con Lan nó thương tí, con Hương thương Lan thương Tèo, thì họ thấy rằng không được, con Lan thì nó vậy, nhưng mà thằng tí thì tấm nó không xong, hoặc là thằng tí ok nhưng mà bố mẹ thằng tí thấy con Lan mới được, thấy con Hương cũng không được, ví dụ như vậy. Thì ở đây tại sao chúng ta phải nghe pháp, tại sao chúng ta phải cần tới minh sư thiện hữu, nó cũng giống y như trường hợp các cô cậu mới lớn phải cần đến cái sự góp ý của bố mẹ, của người lớn, của người giám hộ trong gia đình nha. Thì ở đây mình nghe pháp cũng như vậy đó, bước vào cái dòng chảy sinh tử đó, chúng ta ai cũng là cô cậu mới lớn hết, ai cũng có một cục thơ ngay ở trên, mà nếu để mình tự quyết thì đôi khi nó cũng có chỗ nhầm nha, nó cũng có chỗ nhầm. Cho nên là chúng ta phải nghe pháp, chúng ta phải có ba thứ trí: trí văn, tư và tu. Trí văn ở đây có nghĩa là những gì mình nghe, những gì mình đọc được bằng mắt, bằng tai. Còn trí tư là mình dựa trên kiến thức của mắt, của tai đó mà mình suy tư, tiêu hóa, cảm nhận, thấm thía. Còn cái trí tu đó là cái trí mà nó có được từ cái đời sống tĩnh lặng của một hành giả. Nhớ nha. Thì cái chuyện tiên quyết đầu tiên, cái điều kiện cần và đủ đó là chúng ta phải có cái kiến thức giáo lý căn bản, rồi sau đó mới trên nền tảng đó chúng ta mới có khả năng suy tư, rồi có khả năng tu tập, tức là từ quan điểm nhận thức nó dẫn đến quan điểm hành trì, nhớ nha. Cho nên đó là tôi nhắc lại, tùng thiện như đăng mà tùng ác như băng, có nghĩa là làm thiện ấy nó khó như leo núi vậy đó, mà làm ác nó dễ như là trượt tuyết, hoặc là xuống là tuột dốc, nó dễ lắm, cứ để cái mông lên là hất một cái là đi cái ào đó. Nhưng mà leo thì không có được, trượt núi nhiều khi mình sẩy chân mình có thể trượt, nhưng mà không có ai sẩy chân mà đi lên núi đó, vậy đó, không có, không ai mà sẩy chân lỡ chân mà đi lên núi đó. Mà chỉ có sẩy chân thì trượt thôi, muốn lên là mình phải có cố gắng, muốn lên phải có cố gắng, kể cả mình đi lạc đường, kể cả mình đi lạc đường thì cũng phải có cái cố gắng mình mới lên được tới đỉnh nha. Cho nên tùng thiện như đăng, tùng ác như băng là như vậy đó. Cho nên tôi trở lại cái nội dung của tôi bữa nay đó, đó là chúng ta nội nguyên cái nội dung này chỉ là gợi ý với các vị về hai câu hỏi: ta nên chọn cái người mình thương hay là chọn cái người thương mình. Ở đây hoàn toàn không có gì là đời hết nha, ở đây tôi không có can thiệp, không có nói gì vào cái chuyện các vị yêu đương hay là chọn lựa ai. Tôi mới nói, tôi chỉ mượn cái câu đó để mà tôi nói về Phật pháp thôi. Thì trong đời sống này có nhiều người, phải nhiều người mà đa phần chúng ta không phân biệt được cái mình thích và cái mình ghét, mình không có phân biệt được cái mình thích với cái có lợi và cái có hại, mình không phân biệt được. Biết Phật pháp rồi thì mình học được lời Phật, Phật dạy rất rõ cái chuyện đó, Phật dạy rất rõ, Phật dạy có một cái pháp môn đó là trí tuệ, mà cái từ chuyên môn gọi là trạch pháp giác chi, dhamma vicciya sampojjhana, trạch lựa, trạch là chọn nghe, trạch là lựa. Nói nó hơi nặng nó hơi nặng một chút. Mình hơi con thú ở chỗ đó là mình có khả năng chọn lựa, còn con thú thì nó hoàn toàn nó sống theo bản năng, nó sống theo bản năng, nhớ cái đó. Và tôi còn nhớ đó là Tây nó có một câu hay lắm, nó nói rằng đó là mỗi người đó đều có cái khả năng và cái bản năng. Cái bản năng thì tự mình cứ nhắm mắt là đi theo nó, nhưng mà cái khả năng đó thì phải có vun bồi nha mọi người. Mỗi người có cái khả năng và cái bản năng, cái bản năng là cái tự nhiên, cái khả năng là cái phải cái mình phải trau dồi chứ không phải tự nhiên mà có. Thì cái vị có thể hỏi tôi vậy chứ sao mà tôi nghe pháp tôi buồn ngủ quá, tại sao tôi cái chuyện mà tôi thọ bát quan nó khó quá, tại sao tôi ngồi thiền nó khó quá, thì làm ơn quay trở lại câu hỏi sáng nay của tôi, đó là chúng ta nên sống với cái người mình thương hay là sống với người thương mình. Như là hồi nãy tôi đã có nói rồi, có nhiều lý do để chúng ta từ chối một người hay là một vật. Một là mình ghét nó, hai là mình không thích nó, ba là nó không có lợi, và bốn là nó có hại. Vì một trong bốn cái lý do này mà chúng ta từ chối một người hay một vật. Ở đây đối với thiện pháp và ác pháp cũng vậy, chúng ta phải tự xét coi cái thiện pháp nó là cái cần hay là cái mình thích. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, thiện pháp nó là cái có lợi hay là có hại. Thì mình thấy giữa cái cần và thích đó, thì mình thấy cái cần nó quan trọng. Rồi giữa cái lợi và cái hại, đương nhiên là mình chọn cái lợi rồi. Nghe thì đơn giản, tôi biết chắc trong room này, ai nghe tới đây cũng nói ô biết rồi, nhưng mà mình ngẫm lại đời sống mình coi, đa phần là mình cứ chạy theo cái mình thích hơn là cái mình cần. Đó. Cái thứ hai là chính vì chạy theo cái thích cho nên chúng ta làm lơ đi cái khía cạnh lợi và hại. Và ngay trong cái chuyện mà mình lựa cái lợi đó, thì cái lợi nó cũng có nhiều trường hợp. Trong kinh nó lợi nó có hai trường hợp. Một là cái lợi ngay trước mắt, một là cái lợi trước mắt, hai là cái lợi về sau. Thì đa phần là chúng ta nếu mà có biết chọn lựa đó, không? Thứ nhất là đa phần là chúng ta chỉ biết chạy theo cái thích hơn là cái cần. Chính vì vậy cho nên chúng ta nó không quan tâm đến cái lợi, cái chuyện lợi hại. Mà cái lợi mà nếu có quan tâm ấy, thì đa phần là chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt thôi, chứ không nghĩ đến cái lợi về sau. Trong khi đó theo trong kinh Phật ấy, một người Phật tử thứ thiệt ấy, nghe không? Một người Phật tử thứ thiệt ấy, mỗi lần mà gặp chuyện buồn ấy, phải ghi nhận rằng đây là cái quả xấu từ nhân xấu, ta sẽ không tiếp tục tạo nhân xấu nữa. Không? Mà mỗi lần mà được cái vui đó thì hành được cái tốt, thì hành giả phải nhớ rằng đây là cái quả lành có từ nhân lành nào đó, và mình phải nỗ lực tạo nhân lành. Và phải nhớ một chuyện rất là quan trọng, tất cả những ai đang có mặt trong cái room ngay giờ này, hoặc là đang nghe lại cái bài giảng trưa nay của tôi, cũng phải nhớ rằng tôi không có cần biết cái gia cảnh, cái sức khỏe, cái kiến thức của các vị tới đâu nha. Tôi không màng, tôi chỉ biết chắc rằng các vị mà có đủ cái thời gian, có đủ cái điều kiện tâm lý để nghe một bài giảng bất kể của ai nha, thì bản thân các vị đã là người may mắn hơn là cả tỷ người trên hành tinh này. Tôi phải xài đến chữ tỷ, tức là chính con zero. Vì sao? Vì có hàng tỷ người trên hành tinh này, họ không có cơ hội để nghe Phật pháp. Thôi bây giờ mình nói mình đạo Phật, mình nói Phật pháp nghe ghê quá, thôi bây giờ mình nói chữ khác. Có cả tỷ người trên hành tinh này không có cơ hội để họ được nghe những cái đề tài mà nó gọi là mang tính gợi ý, mang tính đề nghị cho cái đời sống tâm linh tinh thần. Tôi biết không có, ăn còn không có mà làm gì có thời gian quý vị. Ăn mà còn không có mà. Rồi có những người bị bệnh nhiều, bệnh vì nghèo, vì nợ nần, vì thù oán, vì vấn đề pháp luật, bị một cái gì đó mà, hoặc là bản thân họ nói theo trong kinh là người độn căn, là cái này của họ nó không có làm việc nhiều, cho nên họ không có nhu cầu tâm linh, cho nên họ cũng không có dịp để được nghe những cái bài nói chuyện của ai đó. Không phân tôn giáo nha, của ai đó mà nó mang cái nội dung gọi là hỗ trợ xây dựng gợi ý, đề nghị, khơi gợi, không có dịp. Cho nên bây giờ mình Khi mà mỗi phút giây trong đời sống mà mình được cái gì đó thì mình mới nhớ rằng hôm nay ta được như vậy chắc chắn là do một quả lành đời đời trước. Hôm nay mình là một người đàn bà đẹp, đi đâu cũng được người ta ngưỡng mộ, chắc chắn đây là một cái quả lành của cái nghiệp nào đó trong quá khứ. Hôm nay mình có tí tiền hơn nhiều người khác thì đó là cái quả lành của đời đời trước. Hôm nay mà mình gọi là có được sức khỏe này, có tiền bạc, có nhan sắc, có chút tiếng tăm, có chút uy tín, có chút chức vụ, thì mình hãy nhớ rằng cái này là quả lành của một cái thiện nghiệp nào đó trong quá khứ. Nhớ như vậy thì khi mà nhớ thường xuyên như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái thiện hay nó là cái gì đó rất là gần với mình. Mình thật biết đó là cái người thương mình. Lúc bây giờ không phải lúc bây giờ không phải là mình không cần mình thương nó, không cần mình thích điều thiện, mà chỉ cần mình biết điều thiện nó sẵn sàng tốt với mình. Thiện nó chính là cái thương mình, điều thiện chính là người thương mình, còn cái bất thiện nó là người mà mình thương nó mà nó không thương mình. Nhớ cái đó, điều này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, có nhiều người đối với họ một cái cơ hội mà có lòng lành nó khó lắm. Tôi gặp rồi, gặp nhiều lắm, không đừng nói vậy, phải nói là hầu hết những người tôi gặp thì ai cũng đồng ý là cái tâm lành nó khó có, tâm ác khó lắm. Không, mặc dù mình cũng đi chùa tùm lum nhưng mà ngồi xuống là cái tâm bất thiện không à. Các vị phải có cái gan nhìn nhận cái đó nha, đừng có vì xấu hổ rồi hèn rồi đi giấu cái đó. Có thiệt nha, có thiệt, có nghĩa là một ngày như vậy đa phần chúng ta sống ở tâm xấu không à. Kể cả bây giờ mình có buông bỏ bạc triệu ra, mình cúng dường, mình có ngồi thiền mỗi ngày thì tôi lâm hết, nhưng mà tôi vẫn đoán chắc là cái tâm xấu lúc nào cũng nhiều hơn là cái tâm tâm lành hết. Nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Ừ. Thì bây giờ cứ để tránh trường hợp đó thì mình cứ nhớ là câu hỏi ta đang thương ai, thương kẻ thương mình hay thương kẻ mình thương, thì cứ nhớ tự hỏi mình câu đó. Mình đang thương cái thằng thương mình hay là cái đứa mà mình thương, thì cái đứa mình thương mình phải xét lại, mình phải xét lại cái đứa đó nó cái thương thằng đó nó có lợi hay là có hại. À, nhớ cái đó, nhớ cái đó, cái điều rất quan trọng. Còn cái người mình thương cái này nó là chỉ cho cái thiện pháp, thiện pháp là chỉ nó giống như cái người thương mình mà mình không mấy khi mình tha thiết. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một công thức trong cái đời sống hôn nhân, trong cái chuyện lựa chọn ý trung nhân, lựa chọn cái người hôn phối phối ngẫu, và đồng thời nó cũng là cái gợi ý hay cần thiết cho ngay chính cái đời sống của mình trong cả cái cuộc đời này. Cứ là từ cái ăn mặc ở tiếp xúc giao du tất thảy đều phải dựa trên cái câu hỏi đó, trên cái câu tự vấn đó. Nhớ nha, là tôi đang đi theo cái người thương tôi hay là cái người tôi thương. Ừ. Thì theo trong kinh nói đó, thì bất cứ một đức Phật nào, đức Phật tổ chánh đẳng chánh giác nào, thì nguyên thủy á đều giống như chúng ta y chang, nó có khác gì hết á. Ngày khi mà ngày chưa thành Phật, ngày còn là người phàm, lúc mà chưa có gọi là sơ phát bồ đề tâm, chưa có cái khởi nguyện thành Phật ấy, thì các ngài cũng là y như mình vậy thôi. Nhớ nha, y chang như mình, nhưng mà do gọi là gần gũi minh sư thiện hữu, rồi cái gì nữa, do ba trí văn tư tu, do có gần minh sư thiện hữu thì nó mới có cái văn tư tu, do cái văn tư tu các ngài mới có cái đại bi đại trí, hay rồi từ cái bi đấy nó tạo ra cái đại gì, đại hùng đại lực. Nhớ nha, từ cái bi trí mà nó đúng mức mới được, chứ còn cỡ trong rung mình cái thứ rác rưởi như mình thì chắc còn khuya lắm. Nhưng mà Bồ Tát khi mà cái bi, cái trí, bi là gì, bi là có cái lòng thương vạn loại chúng sinh. Còn trí là gì, trí là hiểu rằng có mặt ở đời này chỉ là khổ thôi, trong hình thức tình trạng môi trường bối cảnh nào cũng chỉ là khổ thôi. Đấy, đó là trí. Còn cái bi là thương lấy muôn loài đang sống trong cái khổ, thì cái bi trí này nó đến một cái mức độ mà gọi là đủ xài đó. Đủ xài đây là gì, là có nghĩa là đủ để các ngài phát nguyện trở thành một vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác của đức Phật tổ. À, để mà giúp những kẻ hữu duyên nha. Ừ. Thì kể từ giây phút đó trở đi đó, không, kể từ giây phút đó trở đi thì cái khuynh hướng mà thiện pháp ở trong trong trong Bồ Tát á, nhiều hơn. Ừ. Thì kể từ khi mà ngài là sơ phát Bồ Đề tâm, phát nguyện thành một vị Phật, Rồi theo cái thời gian càng lúc thì cái đạo tâm càng lúc nó càng vững mạnh dần, vững mạnh đến một lúc mà lúc bây giờ đó thì Bồ Tát gọi là trở thành cái người làm bạn với điều lành từ lúc nào bản thân ngài cũng không biết nha. Còn mình đó thì mình vẫn cứ xem là bạn, bạn mình vẫn sẽ là người gọi là đánh bạn với ác, kết bạn với ác. Như đánh bạn thì nghĩa là kết bạn, chứ đánh em không có nghĩa là xung đột nha, kết bạn. Thì là đến một lúc nào đó khi mà tôi đã nói cái quan hệ giữa nhân với quả, rồi quan hệ giữa nhân với nhân đó, khi mà tâm lành của mình nó càng nhiều thì chính cái tâm lành này nè nó làm nền tảng cho cái tâm lành khác đó. Đây là điều rất là quan trọng và giảng chưa này có thể rất là khô đó, đối với nhiều người nó rất là khô nhưng mà nó tuyệt đối quan trọng nha. Tôi đang giảng về cái thiện ác của Phật pháp đó, trong cái quan điểm Phật pháp. Thì chính vì chúng ta sống nhiều với thiện tâm đó, thì cái thiện tâm trước nó trở thành ra cái lực đẩy cho cái thiện tâm sau. Ví dụ như là mình thường sống gọi là hào sảng rộng rãi thì chính cái hào sảng này nó của kiếp này nó sẽ là tạm làm cái nền tảng tâm thức cho cái hào sảng kiếp sau. Mình thường sống với tâm từ bi, kiếp này thì đời sẽ sinh ra mình dễ dàng có cái tâm từ bi. Có nhiều người họ gặp người khác khổ, họ không có biết chạnh lòng, họ không biết trắc ẩn, họ không có biết bất nhẫn, quý vị có. Và có đôi khi có những người họ thấy người khác khổ họ chịu không được, thì cái đó không phải là do một đời này họ có đâu, mà do nhiều kiếp họ gần gũi minh sư thiện hữu và được lắng nghe chánh pháp nhiều đời, rồi bản thân họ cũng có ba trí văn tư và tu nha. Cho nên đời này sinh ra nó là khi họ gặp người khác khổ họ chịu không được, thì đã bởi vì do nhiều kiếp họ đã từng từng có cái từ tâm, có tâm bi mẫn đối với người khác, cho nên bây giờ sinh ra họ mới có được cái tấm lòng như vậy, tấm lòng là nhạy cảm trước cái khổ người khác. Còn trong khi đó có nhiều người là cứ trơ trơ vậy đó. Vì sao? Là vì chính vì kiếp trước họ thiếu cái nhân nhân từ bi, cho nên đời này sinh ra họ cũng tiếp tục không có nhân từ bi, nhớ nha. Và đối với Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đó, thì lúc đầu đó, thì ngài như mình vậy đó, là ác nhiều hơn thiện, rồi đến một lúc nào đó thiện ác tương đương, nghĩa là lúc tu lúc không, và cuối cùng sắp thành Phật đó, thì thiện nhiều hơn ác. Nhớ ba cái này nha. Bài giảng trưa nay có rất là nhiều điều để bà con ghi lại. Bồ Tát là cái hành trình của một người chứng đạo, nó gồm có ba bước. Bước một là ác nhiều hơn thiện, thích thích ác thôi, thích người thương chứ không có quan tâm đến ai, đến người thương mình đấy. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì ở Bồ Tát thiện ác bằng nhau, có nghĩa là có cơ hội là tu liền, mà hễ mà có cơ hội làm bậy là bậy liền, thì đó được gọi là thiện ác bằng nhau. Còn mình bây giờ thì có cơ hội làm ác là bậy liền, nhưng có cơ hội làm thiện thì chưa chắc. Có cơ hội bố thí, có cơ hội thọ giới, có cơ hội ngồi thiền, có cơ hội nghe pháp, có cơ hội phục vụ, có cơ hội cung kính, chưa chắc là mình tranh thủ cơ hội đâu, hiểu không? Chứ đừng có ngồi mà nói là tôi học giáo lý 5 năm 8 năm, tôi tu thiền miến điện, thầy của tôi là ngài Sita Gu, ngài Pa Áo, rồi ngài Tỉnh Giác, ngài Hộ Pháp, không dám được nha. Chưa đâu quý vị. Mình cứ tưởng tượng thôi, mà cái đó là toàn là nhãn hiệu thôi, không cái chuyện mà mình quy với ai ai mới đó là nhãn hiệu thôi. Cái chuyện mà các vị biết đạo 8 năm, 15 năm, 27 năm, 41 năm đó là nhãn hiệu thôi, mà ở trong nước mình biết rồi, mình xài đầu tàu mình biết, nhãn hiệu chưa chắc là phẩm chất, không cái nhãn hiệu ở mấy xứ tiền tiến như ở Thụy Sĩ ấy, mà họ để cái hiệu đó thì mình có thể tin cậy cái chất lượng nó đúng là như vậy. Nhưng mà ở mấy cái xứ như Tàu, Thái, Việt Nam cái nhãn hiệu này nó chưa có nói cái gì về cái phẩm chất bên trong hết, cho nên rất có thể mình là Phật tử, kể cả mình là người xuất gia, nhưng mà thật sự là mình là có đúng là người biết tận dụng cái cơ hội để làm thiện hay không, cái đó tôi nghĩ phải xét lại, nhớ nha, phải xét lại. Cho nên chúng ta vẫn phải nằm ở trong cái nhóm một, có nghĩa là ác nhiều hơn thiện. Còn cái nhóm hai đó là khó à. Nhóm hai có nghĩa là thiện ác bằng nhau, dễ sợ chưa? Thiện ác bằng nhau đó mà đã được xem là nhóm khó đó quý vị. Là sao ta? Có nghĩa là có cơ hội làm bậy thì cũng nhào vô làm bậy, nhưng mà có cơ hội làm thiện thì cũng không bỏ qua. Thì cái hạng này gọi là thiện ác bằng nhau. Còn cái hạng thứ ba là số 1, tiếng Tàu nó kêu là chết lầu á, Mỹ nó kêu là number one đấy. Cái trường hợp thứ ba là thiện nhiều hơn ác, có nghĩa là có cơ hội làm thiện là làm liền, nhưng mà trong 100 cơ hội ác thì mình cũng chỉ có lỡ tay vài vụ thôi. vài vụ thôi. Còn đa phần là thiện gặp cơ hội thiện thì làm, nhưng mà ác thì chúng ta né. Đó là hàng thứ ba. Còn tới thánh nhân thì sao? Cái người mình, cái người chứng thánh thì họ không còn cái bất thiện nữa, nhớ nha. Không bất thiện nữa, đúng là chỉ thuần thiện thôi. Còn riêng chúng ta đó là chúng ta nằm ở trong nhóm một, phần lớn 99% chúng sinh phàm phu là nằm trong nhóm một, có nghĩa là ác nhiều hơn thiện, chỉ có 1% là thiện nhiều hơn ác. Nhưng mà đừng nghe như vậy rồi nản, mất tự tin, cho rằng trời ơi tôi làm sao được có mặt ở trong cái 1% đó được. Đó là một cái suy nghĩ rất là tiểu thừa nha, rất là tiểu thừa. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta có biết mình là ai mà chúng ta lại không có dám tin là mình là người nhóm mọ, mình là người nhóm hai. Làm sao mình dựa vào đâu mà mình nói rằng mình không có nằm ở trong cái 1% kia? Vấn đề là mình có nỗ lực đủ hay không nha. Chứ bây giờ chỉ có trời mới biết là các vị và tôi, các vị đang nghe đó, và tôi chỉ có trời biết là các vị và tôi ai là tu nhiều ngay thôi nha, chứ mình đâu có biết. Phật niết bàn rồi, chư thánh niết bàn sạch sẽ rồi, thì làm sao mình biết ai mà tu nhiều ngay, mình có biết lắm không? Cho nên hôm nay dầu trong room này là một quý vị là một bà cụ không có biết chữ nha, nghèo khó không, con cái nó mở má giùm cho ngồi nghe ké, ví dụ như vậy, đã già bệnh nghèo dốt nhưng mà chưa biết. Giữa bà cụ đó với tôi ai tu nhiều ngay, bây giờ bà cụ đó mà khuya nay bà tắt thở một phát, bà về mình Miến Điện trở thành một vị gọi là sư trẻ thần đồng không, thì trong vòng 20 năm sau thì coi như là lúc đó là tôi 70 thì tôi gặp ổng rồi, tôi hết hồn nha. Hai, nếu đúng là thần đồng thứ thiệt đó, bởi vì tôi biết là bên Thái Lan đó có một vị mà bây giờ còn sống, đó là ngài Lê Đi, em xin lỗi, ngài Pajutto lúc chuông đồng hồ đánh, các vị có còn nghe giảng không? Dạ con sư, dạ Dạ, con. Dạ lúc nghe. cái tiếng chuông đồng hồ nó không có quấy rầy phải không ạ? Dạ không, Dạ không, dạ không. nó nhỏ lắm sư, và nó cho con biết nó Ok, hay tới quá, chín chín giờ rồi. rồi. Thì ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày bà Giúp Tô đó, các vị có biết cái này mới khiếp, là ngày tỉnh giác mình á, cái vị mà vừa tỉnh ở bên Việt Nam đó, thì ngày học tiếng Pali đó là cũng mấy chục năm đó. Mà cái chương trình bên bánh nó gồm tới 9 năm, thi đậu cái năm thứ 9 đó, thì được cái bằng Phật giáo cáo, cáo là chín, Phật giáo cáo. Mà ngày thì cái trật kỳ vụ cuối cùng ngày chỉ đậu có lớp 8 thôi, nhưng mà có điều đó là trên mặt hành chánh, chứ còn ở trong cái mà về mặt gọi là chất lượng ấy, thì ngài giỏi bằng 8 cái ông lớp 9. Bởi vì sao? Vì thượng sĩ già mà, cho nên cứ học hoài như vậy. Cho nên ngài tuy là ngài mới cứ học, ngài thi đậu đậu lớp 8, nhưng mà ngài thì gọi là có thể làm thầy và có thể làm giám khảo cho mấy cha lớp 9 được, giỏi như vậy đó. Tuy nhiên ngài cũng phải mất cũng phải mấy chục năm mới được tới cái cảnh giới đó. Trong khi đó ngài Pajutto tôi mới vừa nói đó, các vị, tôi nói các vị hết hồn, năm ngày 19 tuổi là ngài đã đậu cái bằng có dấu cáo rồi. Rồi khi người ta mấy chục năm, còn ngài có là năm 19 là ngài đã có bằng Phật giáo cáo. Và chính hoàng gia Thái Lan một năm sau đó, khi mà ngài được 20 tuổi, chính vua Thái Lan đã đứng ra tổ chức đại giới đàn cho ngài thọ giới tỳ kheo, dỗ gấp như vậy. Và cách đây mấy năm, cách đây mấy năm tôi có dịp về Bangkok, tôi đi với một vị sư bạn, tức là thượng tọa Minh Tánh, thì với một vị nữa, bây giờ một vị nữa biết tôi có nhớ lộn không, tại khác không, tôi đi với một hai vị sư bạn đi vô trong cái tiệm sách ở Bangkok, thì tôi có gặp mấy vị sư thì trong Thái Lan trong mấy cái tiệm sách thì nhiều lắm, thì tôi có gặp một hai vị trung bình là cứ lần nào đi sách cũng gặp, thì mấy vị sư bạn đi chung mấy vị mới thấy mấy chỉ cái ông sư đó, ông cao cao đen đen đó, tính là tuổi nhỏ hơn tôi mà đã đậu xong cái lớp 9 này, tức là cái cao đẳng Phạn ngữ, vậy đặt bên Thái Lan thấy nhiều lắm, Thái Lan nhiều lắm. Thì tại sao tôi muốn nói một cái dòng như vậy, tôi đang nói một cái đi một cái vòng tròn như vậy cho các vị thấy, là bởi vì cái cơ duyên nha, cái cơ duyên của mình trong nhiều đời đó, cơ duyên khi mà cái duyên mà nó chín mùi rồi đó thì dễ lắm, cơ duyên nó tới thì cái chuyện mà năm tháng nó không có nghĩa lý gì trơn, chín mùi. Thì tôi trở lại cái đề tài đó là cái toàn bộ đời sống của mình từ hôn nhân cho đến sự nghiệp cho đến cái chuyện tu hành lúc nào cũng phải tự vấn mình, đó là mình đang đi theo cái người thương mình hay là cái người mình thương. Thì tôi mới nói đó, có nghĩa là do cái túc duyên cái nhiều đời mà mình thương cái thiện hay mình thương cái ác. Nhưng mà dầu mình lỡ là cái kẻ thương thích điều ác thì mình cũng phải nhớ lại ác đó là cái mình thương chứ nó không có thương mình, còn cái thiện là cái mà nó thương mình, dầu mình có thương nó hay không thì cái thiện nó là cái người mình thương mình đó. Thì tôi quay trở lại là chúng sanh trên đời gồm có ba hạng, có nghĩa là cái hạng ác nhiều hơn thiện, thiện ác bằng nhau và thiện nhiều hơn ác, nhớ cái đó. Thì càng lúc nhà Bồ Tát càng tu thì từ cái hạng một, nhóm một ngày mới lên đến nhóm hai đó. Mà nói theo ngôn ngữ thế gian đó, thì chúng ta từ lớp 8 cho lên lớp 9 là giỏi, từ lớp 11 lên tú tài là giỏi, từ cái trung học lên đại học là giỏi, từ cái master mà lên cái PhD là giỏi không. Nhưng mà trong đạo mình thì tất cả những cái giỏi đó nó không bằng cái chuyện mà mình nhảy nhóm. Đó. Tức là từ cái nhóm 1 mà lên được nhóm 2 đó, cái này đó là mới là ngon lành đó, gọi là nhảy nhóm. Nhóm 1 là ác nhiều hơn thiện. Đấy. Nhóm 2 là thiện là thiện ác bằng nhau. Rồi cái nhóm 3 là thiện nhiều hơn ác. Đó, thì cái nhảy nhóm đó mới giỏi đó, từ nhóm này mà nhảy được đến nhóm kia cái đó mới giỏi. Và cái trong cái tâm thức của chúng sinh đó, thì buổi đầu chúng ta chỉ nghĩ đến lợi hại thôi. À, xin lỗi, buổi đầu chúng ta nghĩ đến cái thích và không thích thôi, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ nghĩ đến cái lợi và hại nha. Tới đây nó lại có ba bước để mình đi. Bước một là chúng ta chỉ quan tâm đến cái gì mình thích và không thích thôi, chứ không có màng đến chuyện đó là ác hay là thiện. Cái bước hai là chúng ta quan tâm đến cái thiện để mà tu tập phun bồi và tránh cái ác đó. Nhưng mà tới bước ba thì khi mà cái thiện nó trở thành ra cái bản năng đó, cái thiện nó trở thành bản năng, thì lúc bây giờ tự nhiên nó là chuyện tự nhiên thôi, là chuyện tự nhiên chứ mình không cần cố gắng nhiều đâu. Tại vì tôi biết có những người mà cái lòng từ bi của họ nó đến rất là tự nhiên, và cái khả năng mà hiểu biết giáo lý của họ nó đến một cách rất là tự nhiên, họ không cần gồng. Mà trong khi đó có những người là họ muốn nhớ một bài học, một cái vấn họ như muốn nhớ một vấn đề giáo lý, họ phải mất rất là nhiều công sức, rất là nhiều thời gian để mà nhớ được cái bài học giáo lý đó, rồi phải họ phải mất rất là nhiều thời gian để họ thấm thiết đó. Chưa kể là hành trì nha. Tôi ví dụ như là những cái định nghĩa về từ bi hỷ xả, tôi nói không biết là bao nhiêu lần mà có nhiều Phật tử khóa học nào họ cũng dự, kể cả nghe online vậy, chứ gặp mặt họ trong một cái lớp học rồi đó, hỏi là họ cũng trả lời rất quá. Cho nên cái chuyện đầu tiên là nhớ đã khó thì nói gì hiểu. Họ phải nhớ được rồi họ mới hiểu cái họ nhớ, và cái cuối cùng là hành trì được cái mình hiểu. Nhớ nha, cái đó khó. Cho nên là buổi đầu thì mình thuộc về cái nhóm là đi theo cái quan tâm đến cái thích và cái ghét. Đến cái giai đoạn 2 là chỉ còn quan tâm đến cái thiện và cái ác thôi. Tới cái trường hợp thứ ba là lúc bây giờ là không cần quan tâm, mà tự nhiên cái thiện nó trở thành thói quen tự nhiên. Cái đi xuất gia là tự nhiên giới trong sạch, giữ giới trong rất là dễ dàng. Có những người bố thí rất là dễ dàng, có những người học đạo rất là dễ dàng, có những người hành thiền rất là dễ dàng. Xưa nay giống như họ đi lạc vậy đó, bây giờ họ biết được cái đó rồi, họ thực hiện nó cách rất là đơn giản, không có cố gắng gì, không cần quan tâm hết tự nhiên. Tôi có biết những người như vậy. Họ học đạo rất là đơn giản, nói họ mớm mớm ý rồi họ hiểu rồi. Và có những người họ giữ giới cái rất là đơn giản, có những người họ bố thí rất là đơn giản, có những người họ đi tu thiền rất là đơn giản, chỉ cần dạy họ là làm gì biết nấy, nhớ nha, làm gì biết nấy. Và trong lúc mà đang sinh hoạt như vậy mà có cái tâm bất thiện thì nhớ ghi nhận biết nha. Rồi khổ lạc buồn vui dễ chịu khó chịu thì mình biết nha, chỉ ghi nhận thêm cái đó nữa thôi, nhớ nha. Và hãy luôn luôn nhớ rằng cái thân này, tâm này nó là sự ghép nối của vô số sát na, buồn vui thiện ác sướng khổ, họ chỉ bao nhiêu đó. Họ chỉ nghe tổng thời gian mà học về kỹ thuật á, họ chỉ mất có khoảng 15 phút là họ tu được rồi, 15 phút thôi. Làm gì biết nấy, đó là bước một. Rồi bước hai là từ từ á mới biết thêm là mình đang đi, mà lúc đó có tâm tham tâm sân vô mình biết đây là tham lam nè, đây là sân hận nè, cái này là hoài nghi nè, cái này là bụng xỉn nè, cái này là ganh tị nè, chỉ vậy thôi. Và cái điều nữa nhớ rằng mà đời sống của mình nó chỉ là từng phút ghép nối của thiện ác, buồn vui sướng khổ. Chỉ nhớ có nhiều đó. Thì họ nghe họ tu được, nhưng có những người thì trên lý thuyết họ nói ào ào vậy, nhưng mà trong thực tế họ rất là khó thực tập, nhớ không? Nhớ cái đó. Cho nên nó là ở đây chúng sanh có ba hạng nữa, cái chia chia hoài cho các vị nhớ. Cái hạng thứ nhất là chỉ theo đuổi cái thích và cái ghét thôi, bất kể thì nghe. Cái hạng thứ hai là quan tâm đến cái thiện và cái ác, để hành thiện lành ác. Nhưng mà cái hạng thứ ba, lúc bây giờ khi mà cái thiện nó trở thành thói quen rồi đó, nó trở thành một bản năng thứ hai, bản năng nó thành bản năng mình, thì lúc bây giờ mình tu tập rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Lúc bây giờ cái thiện nó trở thành là cái người mình thương và cũng là người thương mình. Còn trước đây á, thì cái thiện nó chỉ là cái người thương mình chứ mình chưa thương được nó. Cái này là cái quan trọng nha. Và một điều nữa, ở đây tôi nói bằng một tinh thần khoa học chứ không hề có cái ý truyền giáo, rao giảng, nhồi sọ, tẩy não nha. Đó là rất là nhiều người cho tới bây giờ họ cứ tưởng là cái chuyện mà hành thiện, lánh ác, giữ lòng lành là nguyên tắc, là kỹ thuật của Đức Phật dạy. Thật ra đó là luật vũ trụ, và Đức Phật là người nhắc lại. Đức Phật là một nhà toán học, ngài nhắc lại cho mình những nguyên tắc, những định lý toán học, chứ không phải là ngài là người tạo ra những cái công thức, những định lý đó. Nhớ nha, ngài không có tạo ra, ngài chỉ là người khai sáng, nói cho mình biết rằng trong trời đất nó có cái luật như vậy đó. Nhớ nha, chứ còn không phải là ngài là người tạo ra những cái nguyên tắc đó. Nhớ. Thì ở đây cái mà tôi muốn nói này là chúng ta hãy bỏ đi cái nhãn hiệu Phật tử, chúng ta chỉ nhớ bằng một tinh thần khoa học thôi, là tại sao chúng ta hành thiện lên ác, tại sao chúng ta phải xem thiện là cái người mình thương và cũng là người thương mình, mà tại sao chúng ta phải xem cái ác là cái mà hại mình. Có chăng là mình thích nó chứ nó không có tốt gì lầm với mình, mà tại sao chúng ta phải có suy nghĩ đó? Tại sao? Bởi vì một lẽ rất là đơn giản, tôi không có cần biết là các vị có cái lòng lành và làm việc lành, nói điều lành, nó sẽ trổ quả lành lúc nào, tôi không mang cái chuyện đó. Mà tôi chỉ tin chắc một điều, tôi tin chắc 1000%, đó là tâm lành chuyện đầu tiên là nó làm cho các vị an lạc tới cái đó. Đây là cái lý do tại sao chúng ta phải xem cái thiện pháp á, phải xem cái điều lành á, nó là cái người thương mình. Còn cái chuyện mà mình có thương nó hay không thì tùy quý vị. Nãy giờ tôi đã nói muốn gãy lưỡi rồi nha. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là tại sao nói rằng thiện pháp là cái người thương mình, là bởi vì tôi không cần biết chừng nào thiện pháp trổ quả, tôi chỉ biết rằng hễ có lòng lành là tức khắc lập tức an lạc. Vì nói thêm trong A Di Đàm cũng nói như vậy. Khi mà anh có trí tuệ trong chánh pháp á, chứ không phải là lương lẹo lật lọng nha. Khi anh sống bằng trí tuệ, bằng từ tâm, bằng chánh niệm, bằng thiền định, bằng kham nhẫn, thì ngay lúc đó anh đã được an lạc rồi. Cho nên hạnh phúc ở đây nó không phải là destination, mà nó là journey nha. Hạnh phúc nó không phải là đích đến, mà nó là bản thân cái hành trình nha. Nó là journey, nó là cái trip, nó là cái hành trình, nó là cuộc đi. Chứ cái không cần tới destination, không cần là chỗ đến đâu. Chỗ đến này mình xa xôi lắm, mình biết lúc nào. Nhưng mà cái trước mắt bản thân, cái cuộc sống thiện nó là niềm vui rồi nha. Tôi nhắc lại, dầu các vị có già, có bệnh, có nghèo, có xấu, có dốt cỡ nào, nhưng mà khi các vị sống ở lòng lành thì các vị được an lạc. Và đây là lý do vì sao mà trong cái tiếng Pali gọi cái chữ lành là kusala. Chữ kusala trong tiếng Mỹ chỉ là skills, có nghĩa là khéo léo. Chữ thiện á là khéo, mà nhiều người họ không biết. Họ không biết, họ tưởng thiện là lành, là điều hay lẽ phải, là đạo đức khỉ móc, giống phải. Chữ thiện có nghĩa là khéo, giống như thiện xạ là bắn giỏi, thiện chiến là đánh giỏi, thiện là khéo nha, thiện là khéo. Chữ thiện đây nó không hề có mang nghĩa đạo đức gì đây, nó mang nghĩa kỹ thuật, thuần túy là kỹ thuật, nó không có mang nghĩa ethic ở đây, mà nó là thuần túy là technical thôi, nhớ nha. Chữ thiện được Đức Phật gọi là cái tâm khéo. Là tại sao? Là vì có ai trong đời này mà không có hai gọi là thích sướng sợ khổ? Ai trên đời này cũng thích sướng sợ khổ hết, ai cũng thích sướng mà sợ khổ. Mà khi mà anh muốn được sướng mà muốn không khổ thì anh phải sống bằng cái tâm lành. thì cái đó mới gọi là khéo, mới gọi là đúng, đúng không? Anh muốn có một nồi canh ngon thì anh phải nói nấu đúng nó mới ngon chứ nha. Anh nấu đúng nó mới ngon. Thì ai cũng ham sướng sợ khổ, nhưng có một điều khi mình ham sướng sợ khổ mà mình lại sống bằng tâm bất thiện thì cái sống bằng cái tâm trợ hơi đó, thì cái tâm đó được gọi là tâm không có khéo, không có đúng, không đúng kỹ thuật, bị sai kỹ thuật, không? Nhưng mà khi anh muốn được sung sướng thì anh phải sống bằng cái tâm gì? Sống bằng tâm lành. Mà tâm lành là tâm gì? Tâm lành là bất cứ cái tâm trạng nào mà nó đi ngược lại tham lam sân hận đố kỵ bủn xỉn toan tính nhỏ mọn ti tiện đê hèn, không? Hại người à, thì những cái tâm nào nó đi ngược lại nó gọi là tâm lành. À, còn cái chuyện mà các vị mà ăn rồi mà cứ mà nghĩ đến là tình thân, đến nghĩ đến tiền bạc, nghĩ đến quyền lực, nghĩ đến chức vụ, nghĩ đến tình cảm thì cái đó gọi là bất thiện. Bởi vì sao? Vì các vị tưởng tượng đi, nếu mà đứa nào trên đời này mà nó cũng tập trung vô mấy cái chuyện đó thì cái thế giới này nó là địa ngục, có đúng không? Các vị nghĩ kỹ, nghĩ kỹ đấy. Nếu mà ai trên cuộc đời này cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện tình dục, tiền bạc, tiếng tâm, uy tín, chức vụ, ăn ngon mặc đẹp, lụa là nhà cao cửa rộng mà không biết cái chuyện gì khác ngoài ra, thì thế giới hôm nay nó thành ra địa ngục rồi quý vị à, nó thành ra địa ngục rồi. Các vị quan sát giùm tôi mấy cái xứ mà trọng tiếng đó, cái gì của công cộng là nó phá nát, ăn cắp được thì gỡ cại chôm chĩa bỏ túi vác khiên khuân đem về, còn nhắm mà đem đi được thì cại phá đục gỡ cho nó băm ta lông hư dục. Một cái xứ mà coi như như nhà nhà người người tha hồ xả rác, nhà nhà người người tha hồ đốn phá cây cối, không à, thì các vị tưởng tượng coi cái xứ nó ra cái gì. Một cái xứ sở mà coi như là đừng hòng mà tìm lại được món đồ đã bị mất. Một cái xứ sở mà sơ hở một cái là nó trơn là sạch sẽ luôn, thì các vị tưởng tượng một cái xứ sở mà ai cũng sống cái kiểu như vậy thì nó không có đáng sống. Mà thế nào là một cái đất nước đáng sống? Đó là một đất nước mà của rơi không sợ bị mất, người nào nhặt được sẽ đem đến liên hệ với cái cơ quan nhà nước gần nhất để mà giao phó. Thí dụ như binh thị sĩ, cái chuyện mà người ta lụm được cái ví tiền người ta đem lại, người ta giao cho, thí dụ lụm tại nhà ga thì nó có cái office, cái văn phòng ở nhà ga mình giao, không? Ở phi trường, nói tới đây tôi còn tiếc, có lần ở phi trường Tampa, lúc tôi đang xếp hàng để mình đưa vé và đưa cái bên bển, thì mình đi trong nước thì không có xài passport mà xài cái bằng lái xe, mình đưa cái vé cái bằng lái cho người ta để mình lên xe tham đi lên đi vô được cái boarding tại phi trường Tampa nó khó rồi đó, muốn đi xe tham vô chỗ boarding gate thì phải xuất trình cái đó mình mới cho mình vô cái cổng, từ cổng đó mình đi xe điện vô. Tôi đang lâm cơm này nè, tôi đang móc giấy tờ rồi tôi nhìn dưới chân tôi nguyên một cái chiếc nhẫn, trời ơi nó to đùng, mà tôi thì chùa, nhưng mà với chút kiến thức mà tôi biết đó, thì cái đó nó phải bật platinum bạch kim, nó phải platinum nó mới trắng mà nó nặng như vậy, mà cái hộp nó to như là hộp nhãn, các bạn biết không, to như lộn nhãn. Mà bây giờ tôi đang thuyết pháp được kể các vị nghe mà tôi còn thấy tiếc, tôi nói trời, cái đó mình chơi một phát là mình được hai cái cốc của Calama luôn, mà đó đâu phải tôi lấy của ai đâu, nó rớt dưới chân nhé à, mà không biết của bố nào làm rớt mà tôi lụm lên tôi đem lại cái chỗ mà customer service đó, tôi đưa cho người ta à, đưa cho người ta mà phải nói là một cái xứ sở mà người mất đồ có hy vọng tìm lại được thì xứ sở là xứ sở đáng sống. Một cái xứ sở mà cái gì thuộc về công cộng đó, thì ai cũng có trách nhiệm bảo quản như là đồ của mình. Một cái xứ sở mà ra đường tình vô ý mà quẹt nhau cái là cả hai bên cùng xin lỗi, không biết ai đụng ngay hồi nãy nhanh quá, nhưng mà khi quẹt ngang cái là hai người quay mặt là sorry liền à, đó. Cái xứ sở như vậy. Còn nếu mà một cái xứ sở mà gọi là ai cũng chỉ biết có phần mình không đó, thì xứ sở đã sống sao nổi quý vị, không? Bên mình mà coi quẹt là xăng ngang tay áo rồi chửi thề rồi thách đấu rồi tùm lum hết thì mệt quá. Bên mình mà coi quẹt ngoài đường là mình cứ y như rằng là thế nào cũng có gọi là sâu sát. Còn ở bên thị sĩ bên Mỹ thì không, nó quẹt một cái xong hai bên có thể, thì cái chuyện mà hai bên xuống mà nhìn nhau cười á, rồi hỏi chuyện này chuyện nó bình thường. Là vì sao? Là vì thứ nhất là cảnh sát họ tới họ lo, mình không có cần lo. Thứ hai có chuyện gì đền bù này nọ là bảo hiểm nó lo, mình không có cần phải sân si đó. Một cái xứ như vậy các vị thấy không? Cho nên là tôi mới nói hoài đó, tôi nói hoài tức là mình sống làm sao mà mình tạo được cái nhân lành để mình sống được, mình sẽ được sống một cái quả lành, và từ cái quả lành á chúng ta lại có điều kiện để tiếp tục tạo thêm cái nhân lành khác. Mà chưa hết, từ cái nhân lành này nó lại là điều kiện hỗ trợ cho cái nhân lành kia. Nó cũng dễ nhớ nha. Cho nên là trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nhấn mạnh một điều thôi, đó là kể từ sau bài giảng này bà con hãy tự mình thường xuyên tự vấn hỏi mình á, là mình đang sống với ai đây? Mình đang sống với cái người thương mình hay là mình đang sống với người bình thường? Và cái câu hỏi tiếp theo là cái người mình thương đó nó là cái gì? Là thiện hay là ác? Còn cái kẻ thương mình dứt khoát không phải là ác rồi, mà nó là luôn luôn là thiện, nhớ nha. Và một tùy thuộc vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta xem cái ác cái thiện, cái nào là cái mình thích. Cái đó là cái quan trọng lắm. Và tập luyện thường xuyên, thưa quý vị, tập luyện thường xuyên. Nói chứ giảng mà không có nhìn thấy mặt quý vị tôi cũng nhớ kinh khủng lắm. Tập luyện thường xuyên đây, nãy tôi nói là buổi đầu thì mình còn cố gắng, nhưng mà lâu ngày mình thấm, mình thấy rằng cái thiện đó là chính là niềm vui của mình, sống thiện chính là quyền lợi của mình nha. Nhớ cái bài này, cái câu này tôi cho, tôi nghi ngờ câu này câu quan trọng nhất trong bài giảng trước này, tôi nghi ngờ như vậy. Đó là cái phần quan trọng nhất, tức là buổi đầu á mình còn phải cố gắng mới là có được tâm lành, nhưng phải có một lúc nào đó với đời sống chánh niệm, tôi nói hoài tôi không phải là thiền sư, tôi không phải là hành giả, nhưng mà tôi phải nói rằng không có chánh niệm bà con không có làm ăn được gì hết. Bởi vì chính cái chánh niệm nó cho các vị biết nhiều cái chuyện mà phải nói là sát sườn mà bên hông mình nói giờ mình không có biết. Như người nói giờ các vị đâu có tin là cái niềm vui của kẻ nhận luôn nhỏ hơn niềm vui của người cho, các vị có biết không? Mình không có sống chánh niệm mình không có biết cái đó. Mình không có sống chánh niệm mình không biết cái chuyện quái đản đó. Có nghĩa là cái niềm vui của cái kẻ nhận luôn nhỏ hơn niềm vui của người cho. Là sao? Là các vị cho tôi một món quà trị giá là 1.000 đô la, thấy món quà lớn thiệt đó không? Tiền mặt hoặc là hiện vật, hiện vật hiện kim trị giá 1.000 đô la, nhưng mà thật ra đó tôi bảo đảm các vị, dầu đó là 1.000 tiền mặt hay là một món quà trị giá 1.000 đồng, thì tôi bảo đảm rằng cái niềm vui mà do cái món quà nó đem lại nó nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm, lắm là một năm là xong. Nhưng mà nếu mà 1.000 đó mà các vị xài đúng chỗ, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, thì 10 năm sau mỗi lần nhớ lại cái 1.000 đồng mà mình đã xài đó, lòng còn vui. 10 năm sau mà đi ngang một cái giếng nước trong cái xóm nghèo ở Miến Điện, không? 10 năm sau đi ngang một cái cầu đúc nào đó ở miền Tây Việt Nam hoặc là ở Bắc Bộ Việt Nam, mình nhớ rằng năm xưa chính mình là người đã bỏ tiền hoặc đã vận động để làm nên cái cầu này, tới bây giờ nó còn thấy sướng không? 10 năm sau mà nhìn thấy một bà cụ không chống gậy đi ngang cái cầu đó, các vị còn thấy sướng. Bởi vì nếu không có cây cầu ấy thì hôm nay cái bà cụ lâm khum lụm cụm này phải đi kiểu gì, lội suối đu dây như tặc răng nha, đu dây như tặc răng. Chỉ có cái đất nước mình nó mới có được những cái là siêu anh hùng như vậy. Học sinh tiểu học mà đu dây qua suối, đeo ba lô mà leo vách núi mà đi như là đặc công, là như là đặc vụ Mỹ, như siêu, như SWAT, chỉ có xứ mình thôi, con rồng cháu tiên nha. Chứ còn cái mấy xứ khác là đâu có anh hùng sớm vậy. Thì thôi tôi trở lại cái chuyện đó là chỉ có sống chánh niệm thì anh mới thấy được cái niềm vui của cái kẻ cho nó lớn hơn niềm vui của kẻ nhận. Đấy. Rồi và chỉ có sống chánh niệm anh mới thấy rằng sống thiện nó là cái quyền lợi của anh, nó là niềm vui của anh. Mà cái niềm vui mà có trực tiếp từ cái nhân lành đó, nó hay hơn là cái niềm vui nó có từ quả lành. Cái này các vị phải xăm lên người. Nãy giờ là nhiều cái để xăm lắm. nãy giờ tôi đã tính toán rất là kỹ, trong một tiếng rưỡi giảng là đủ để xâm nát cái con người của quý vị. Mà tôi đã dự trù là người cao 1m7, nặng là 55kg, này, tướng mi nhon luôn nha, 55kg, cao 1m7, này. Nam giới là 60, cao 1m75, thì nãy giờ tôi tính là đủ để xâm nát rồi đó. Nhớ nha, tôi nhắc lại, chỉ có sống chánh niệm mới thấy được là cái tâm lành đó, nó là niềm vui hơn là quả lành. Gớm như vậy, trong khi đa phần mình nó mình cứ trong cái quả lành không mà mình mong muốn đẹp, muốn giỏi, muốn giàu, muốn khỏe, đó là quả lành. Nhưng mà thật ra đó, thì cái niềm vui mà có từ cái quả lành đó nó nguy hiểm hơn là nhân lành. Bởi vì sao? Vì cái niềm vui đó hoàn toàn có thể là cơ hội cho phiền não. Đấy. Nhưng mà cái niềm vui mà từ nhân lành thì tôi đoan chắc đảm bảo với bà con nó là chỉ có lành thôi. Đấy, nhớ. Thứ hai, chỉ có sống chánh niệm thì anh mới thấy được rằng đó là lòng lành chính là cơ hội hạnh phúc. Và đa phần Phật tử là cứ là làm phước sẽ được phước, làm lành sẽ được quả lành. Cái đó là một cái suy nghĩ theo tôi rất là phải điều chỉnh lại nha. Phải nhớ thêm một cái nó mới quan trọng, đó là làm phước là an lạc, chứ không phải là làm lành để được an lạc. Làm lành sẽ được an lạc, mà phải mình phải chia cái vẹt lại, chia động từ là làm lành là an lạc, làm lành là được an lạc, chứ không phải làm lành là sẽ được an lạc. Ở đây là thì hiện tại, chứ không phải thì tương lai. Đổi cái thì thôi, các vị thấy không, đổi cái thì thôi là nó ra một vấn đề giáo lý cực lớn, các vị có thấy chưa này. Và có những ngôn ngữ mà động từ nó có chia, và có những ngôn ngữ động từ không có chia. Đấy. Và nếu mà những câu này tôi đang nói mà được viết, được nói bằng tiếng Pali ấy, thì nó rõ lắm. Còn mà tiếng Việt Nam mình nó có chia, cho nên mình phải quất cái chữ sẻ, chữ đã và chữ đang cho nó dài quá đi. Và chính vì mình là một cái dân tộc mà sử dụng thứ ngôn ngữ không có chia, cho nên cái đầu của mình nó không có được logic, nó phải chặt chẽ lắm. Đấy. Bây giờ tôi nói làm lần nữa nha. Chỉ có sống chánh niệm thì anh mới thấy rằng đấy, làm lành sống thiện là an lạc. Và cái niềm vui từ cái nhân thiện, từ cái lòng lành nó lớn hơn là niềm vui từ cái quả lành. Lớn này có nghĩa là gì? Lớn này có nghĩa là nó an toàn hơn. Còn cái niềm vui từ quả lành người lắm, thấy nó hoành tráng khí thế với người lắm. Ví dụ như bây giờ mình bố thí một bà cụ nghèo, như nãy cái ông nhân không nói, có cái cô bé nào mà đi bán xôi đó, rồi cổ thức khuya dậy sớm mà nấu tới xôi nó thèm nữa, lâu quá rồi mình đây đâu có thấy hột nếp nó ra làm sao. Chứ cái bà đó mà ở đây là chắc là tôi sáng rồi cầm cái chén là tôi xin mấy miếng xôi nè. Thì á, là thấy bà nghèo như vậy đó, nhưng mà tôi đoán chắc cái niềm vui của bà mà bà đem bà cho một chén xôi á, này nó lớn hơn là có ai cho bà một thúng xôi. Đấy. Không, nó thúng rồi cho bác, người ta đã ớn cơm nếp thôi, bây giờ mình sửa lại. Người ta cho bác 1.000 đô la đó, thì bác vui nhiều lắm đó là một năm. Nhưng mà bây giờ đó mà bác bằng cái khả năng tài chính hạn chế của bác và bác giúp được ai đó, không phải là tôi nha, not me nha, thì khả năng nó rất là lớn, cái bác sẽ niềm vui nó rất là lớn. Tay nó có câu hay lắm, kiếm được tiền là khả năng, mà cách xài tiền là văn hóa. Thầy cười lắm. Kiếm được tiền nó mới dừng là ở khả năng thôi quý vị, nhưng mà xài cái cách xài tiền nó là văn hóa. Anh phải có một nền tảng văn hóa nhất định thì anh mới có một cái kiểu xài tiền có ý nghĩa. Đấy. Còn cái khả năng kiếm tiền đó thì khó khó nói lắm. Một thằng ăn cướp nó cũng có khả năng kiếm tiền. Một cái người cho vay nặng lãi cũng có khả năng kiếm tiền. Một cái anh mà đánh bài giỏi anh cũng có khả năng kiếm tiền. Một cái anh buôn lậu ma túy, buôn thú cấm hay buôn hàng quốc cấm, anh cũng có khả năng kiếm tiền. Đấy. Nhưng mà riêng cái cách xài tiền thì phải xét lại. Xài tiền mà xài đúng là phải là người có nền tảng văn hóa, dứt khoát như vậy. Cho nên kiếm tiền là khả năng, nhưng mà xài tiền là văn hóa. Đấy, nhớ cái đó. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, phải quay lại với đời sống chánh niệm mà Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đấy. Tức là này các tỳ kheo, các ngươi còn trông đợi gì ở Như Lai nữa khi mà Như Lai ra đi? Những gì mà bậc đạo sư vì cái lòng từ bi mà cần phải làm cho đệ tử thì ta đã làm hết rồi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng hãy tinh tấn thiền định, chớ để mình sau này phải nói tiếc. Này các tỳ kheo, khi ta đi rồi hãy sống nương tựa chính mình, hãy sống nương tựa vào chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này các tỳ kheo, thế nào là tự nương chính mình, thế nào là nương vào chánh pháp? Này các tỳ kheo, đó chính là sống theo bốn niệm xứ. Ở đây vị tỳ kheo tinh tấn chánh niệm, tu tập thân quán niệm xứ, quán thân trên thân, diệt trừ tham ưu vỡ đời, tinh tấn chánh niệm, tu tập thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ để đoạn trừ tham ưu ở đời. Thì này các tỳ kheo, đó các vị tỳ kheo nào mà làm đúng như vậy, vị đó được xem là cái đối tượng xứng đáng cho nhân thiên cúng bái, và đồng thời cái vị đó cũng là cái người cúng bái Như Lai một cách ý nghĩa nhất, và đồng thời cũng chính cái người như vậy đó, chính cái tỳ kheo mà tu tập niệm xứ là cái người mà tự làm hải đảo cho chính mình nương tựa, mà cũng chính là cái người nương tựa chánh pháp một cách đúng mức. Đấy, đặc biệt như vậy. Tôi nhắc lại nội dung bài giảng hôm nay là hãy tự hỏi mình là thường sống với người mình thương hay là người thương mình, và cái điều quan trọng nhất, hãy luôn nhớ chỉ có thiện pháp mới là cái thương mình mà thôi. Và làm cách nào để có thể sống nhiều với thiện pháp, sống nhiều với từ bi trí tuệ, kham nhẫn thiền định về trí tuệ, mà cách nào ta chỉ bằng một tâm niệm mà tiếng Pali gọi là yoniso manasika đó, tức là khéo suy tư. Cái suy tư là sao? Cái suy tư là luôn luôn ý thức được rằng bản thân cái chuyện sống thiện là hạnh phúc, tâm thiện xuất hiện lúc nào là hạnh phúc lúc đó, và cái niềm vui của nhân thiện luôn an toàn hơn là niềm vui của quả thiện quả lành. Nhớ nha. Ok, hết giờ rồi, chúc các vị một ngày vui, và hẹn để bà con là ngày thứ hai sau.